Nay em viết ngắn dạy hỏi ớ, vì chẳng mấy ai tương tác với em cả. Người lạ ơi, xin cho em mượn vài comment. Mượn rồi em rep đừng lặng im thế. Cách chương.